Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lâm Ninh Ninh tự hồ thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt của Gia Khải giống như là mỏ neo, mắt cứng ở trên mặt của cô ta. Lâm Ninh Ninh trở lại điềm đạm đáng yêu lên tiếng. Gia Khải à, nếu như anh thật sự không muốn thì... An Gia Khải vươn tay, ngăn lại lời nói của cô ta rồi nở nụ cười lạnh lẽo. Tốt nhất cô nên cẩn thận một chút, đừng có bày trò lừa bịp người khác, bằng không cô có biết thủ đoạn của tôi rồi đó. Lời nói lạnh băng như vậy khiến cho Lâm Ninh Ninh bỗng chốc run lên cầm cập, hai mắt cô ta đẫm lệ nhẹ nhàng đau khổ nhìn An phu nhân. Ba cái à? Ninh Ninh à, con đừng để ý đến nó, chờ nó từ từ thay đổi tính tình là được thôi mà. Bây giờ con đang mang thai, quan trọng nhất là phải giữ cho tâm tình ổn định, yên tâm tĩnh dưỡng có biết không hả? Lâm Ninh Ninh gật đầu. An Sa Khải cũng đã xoay người đi ra ngoài. Nhìn bộ dáng của anh như vậy, bà An tức giận không nói nên lời, chỉ vào bóng dáng của anh rồi cất tiếng mắng. Cái đứa con này, coi như là cái gì hả? Một chút trách nhiệm cô không nhận sao hả? Ông bớt ầm ĩ đi, chẳng phải Gia Khải đã đồng ý chuyện đính hôn rồi sao? Ninh Ninh à, để ta đưa con trở về phòng nghỉ ngơi nha. An Gia Khải lái xe chẳng có mục đích, cứ lang thang ở trên đường. Khi tới một ngã tư đường mất anh xe dịch, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. An Gia Khải cuống quýt nhìn kỹ lại, nhưng chỉ nhìn thấy hình như Mộ Cẩn Hiên đang đỡ một cô gái lên xe, mà cô gái kia không phải là Thiên Tình. An Gia Khải cảm thấy trống ngực đập loạn muốn đuổi theo, nhưng đèn giao thông đã thay đổi, anh trố mắt nhìn chiếc xe kia rời đi, dần dần biến mất. Bọn họ chẳng phải là một lần nữa tốt đẹp như cũ hay sao? Nhưng vì sao Mộc Hẳn Hiên lại ở cùng chỗ với một cô gái khác chứ? Trong lòng của An Gia Khải phiền loạn thành một đống, cho tới cùng đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc Thiên Tình và Mộc Hẳn Hiên có ở cùng một chỗ hay không? Hay hiện tại hắn và cô gái khác có những động tác vô cùng thân thiết như vậy? Vậy còn Thiên Tình bây giờ thì như thế nào? Vì sao anh vẫn còn lo lắng cho cô như vậy? Lại còn để ý cô xem có sống tốt hay không cơ chứ? An Gia Khải đập một quyền thật mạnh lên tay lái. Rõ ràng cô cứ nhẫn tâm như vậy mà bỏ đi, ngay cả một chút tin tức cũng không có. Vì sao anh vẫn còn chẳng để hết thể diện mà nhớ đến cô sâu sắc như vậy? Thật là đáng chết mà. Bà, họ An kia đang làm cái gì vậy chứ? Chẳng phải anh ta thích chị con đó sao? Như thế nào lại còn đính hôn nữa chứ? Mũi của Thân Giật Tuyên bị cơn tức giận làm méo lệch đi, chỉ vào trang báo đang mở rộng. Tổng giám đốc tập đoàn Xi'an An Gia Khải đính hôn với một cô gái bình thường. Cô bé lọ lem được Vương Tử ưu ái cả cho nhà giàu có. Trên tất các tờ báo lớn thi nhau đưa tin. Anh à, cô gái kia hình như đã mang thai rồi. Thiên Ái hơi hơi nhíu mi, chỉ vào dòng tiết nhỏ in đậm trên báo mà kêu lên. Có con mới cưới ư? Thần Tống Học không khỏi tức giận. An Gia Khải này cũng thật là quá đáng. Có chuyện gì mà ồn ào vậy? Đúng lúc này Thiên Tình đi xuống lầu, nghe tiếng mấy người trong phòng khách ầm ĩ muốn lật trời thì hỏi. Hoàn Nhan nhìn thấy bộ dáng con gái chẳng buồn quan tâm đến mình, liền từ trong phòng bếp vọt ra. Trời ạ, bụng đã lớn như thế, làm sao vẫn không chịu giữ gìn, cẩn thận một chút nào. Chị à, chị tới đây mà xem này. Người đàn ông chị bỏ mặc kia sắp đính hôn rồi, vị hôn thê cũng mang thai đó. Thân Phật Tuyên vừa thấy Thiên Tình xuống lầu thì lập tức kích động hét lên. Thiên Tình không khỏi ngây ngẩn cả người. Cái thằng chuyên phá phách này, con đang nói bậy bạ cái gì đó hả? Hoàn Nhan thấy sắc mặt con gái không tốt, không kìm được xoay người lại đánh Thân Giật Tuyên. Lại còn nói lung tung, người đó và Thiên Tình nhà chúng ta có quan hệ gì chứ? Làm sao lại không có quan hệ chứ? Chẳng phải chỉ có mang thai đứa con của An Gia Khải đấy thôi, làm sao anh ta lại có thể kết hôn chứ? Thân Giật Tuyên bất mãn lầu bầu nói, trốn tránh không cho Hoàn Nhan đánh mình. Nã, bây giờ con dự định như thế nào đây? Thần Tống Hạo đau lòng nhìn con gái. Sau khi biết Thiên Tình mang thai, anh và Hoan Nhan nói bóng nói gió thật lâu mới coi như hỏi được đứa nhỏ kia là của An Gia Khải. Chỉ có điều Thiên Tình sống chết uy hiếp bọn họ, không được nói cho An Gia Khải. Nói chính mình không thích anh, lúc trước xảy ra quan hệ cũng là ngoài ý muốn, mà đứa nhỏ cũng là ngoài ý muốn. Bọn họ không đành lòng làm con gái khó xử, cũng cố chịu đựng không tìm An Gia Khải. Nghĩ rằng An Gia Khải thích Thiên Tình, chậm rãi chờ đến lúc Thiên Tình nghĩ thông suốt, hai người sẽ có cơ hội. Nhưng mà hiện tại An Gia Khải đã sắp đính hôn rồi. Lúc đó Thiên Tình biết phải làm sao đây, đứa nhỏ trong bụng sẽ là sao đây? Lúc ra đời đã không có ba ba, sẽ là một đứa trẻ mồ côi cha, thật là đáng thương. Thiên Tình ghét gao nghiến răng, nhưng trong lòng giống như rời sông lấp bể một mảnh. Cái đổ vô lại An Gia Khải kia, An Gia Khải chết tiệt, mới như vậy đã nhanh chóng thay lòng đổi dạ, lại còn làm cho con nhà người ta to bụng như thế kia chứ. Anh chính là kẻ lừa đảo đổ vô lại mà. Thiên Tình tức giận nước mắt trào ra. Mẹ à! Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net